Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lớn, hạ Noãn Noãn kinh hô làm Hoài Thiếu Ngạn lại là tà tà cười, càng là xấu xa dắt nữ hài mềm mục tay nhỏ ở hắn côn thịt đi lên hồi vuốt ve quần lót đỉnh đều có chút ướt át bởi vì côn thịt mã mắt ra chảy ra thật nhiều chất nhầy, có thể thấy được Hoài Thiếu Ngạn hiện tại có bao nhiêu kích động. Thích sao, nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo một chút gợi cảm, làm hạ Noãn Noãn thân thể mềm nhũn, chỉ là nghe Hoài Thiếu Ngạn thanh âm, vuốt ve hắn côn thịt tiểu huyệt bên trong liền bắt đầu ướt át, chảy ra điểm điểm mật dịch. Thích, chỉ cần là Thiếu Ngạn đồ vật ta đều thích, nghe thấy hạ Noãn Noãn nói như vậy, Hoài Thiếu Ngạn rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, đột nhiên đem nàng phát gục ở trên giường xé rách nàng quần áo. Áo trên bị hắn đột nhiên ném đến trên mặt đất, nữ hài bên trong quần áo da thịt bại lộ ra tới, còn có kia bị áo ngực bao bọc lấy mượt mà tuy rằng không phải rất lớn, nhưng hình dạng hoàn mỹ, trắng nõn mê người, vừa vặn một tay có thể nắm giữ. Thật đẹp, da thịt tinh tế trắng nõn, xúc cảm trơn trượt giống như nhất tốt nhất tơ lụa, Hoài Thiếu Ngạn tầm mắt ở hạ Noãn Noãn xương quay xanh thượng lưu liền, sau đó xuống phía dưới đi vào hai vú trung gian, một chút mương máng làm hắn hạ thể côn thịt càng thêm cứng rắn. Đột nhiên Hoài Thiếu Ngạn đột nhiên nhấc lên hạ Noãn Noãn màu trắng áo ngực, bên trong kia tuyết trắng tròn trịa hai vú nhảy đạn nhảy ra tới, hắn đôi mắt đều xem ngây ngốc nhịn không được bắt đầu điên cuồng vuốt ve chính mình trong tay miên nhũ. Hảo mềm, Noãn Noãn, ta rất thích nơi này, thật thoải mái, nam nhân kịch liệt vuốt ve làm hạ Noãn Noãn yêu kiều rên rỉ ra tiếng, cảm thụ Hoài Thiếu Ngạn có chút thô ráp bàn tay mang đến điểm điểm tê dại, nàng nhịn không được đem ngực đi phía trước rất kia chủ động bộ dáng càng là lấy lòng Hoài Thiếu Ngạn. Noãn Noãn, thoải mái sao? Hắn cúi đầu cắn nữ hài nhỏ xinh đáng yêu vành tay, ngậm lấy kia thịt thịt một mảnh nhẹ nhàng mút vào trong lỗ mũi biên phun ra tới hô hấp trầm trọng, phun ở hạ Noãn Noãn mẫn cảm trên lỗ tai mặt làm nàng toàn thân run lên. Ân, Thiếu Ngạn, hảo ma, a, hảo ngựa a, nữ hài kiều mị rên gì là như vậy êm tai, giống như là trên thế giới tốt nhất nghe nhạc khúc giống nhau, Hoài Thiếu Ngạn nghe nhìn, ánh mắt tối sầm lại, đôi tay dừng lại chính mình vuốt ve, sau đó cúi người cúi đầu ngậm lấy bên trái đầu vú nhi. A, hạ Noãn Noãn kinh hô một tiếng, nam nhân như là ở uống nãi giống nhau mút vào tê tê dại dại thoải mái cực kỳ. Mềm mại đâu, Noãn Noãn, nơi này ăn ngon thật. Hoài Thiếu Ngạn thanh âm mang theo lưu luyến ôn nhu còn mang theo giống như biển rộng thâm trầm dục vọng, hắn ngậm lấy kia đáng yêu tiểu đầu vú nhi mút vào, dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát gặm cắn, đầu lưỡi còn không dừng ở mặt trên đảo quanh, nam nhân bản năng làm hắn gần như hết thảy khiêu khích hạ Noãn Noãn dục vọng, làm nàng trầm mê ở chính mình dưới thân. Khoái cảm làm hạ Noãn Noãn thoải mái rên rỉ, gương mặt đều nổi lên phấn nộn nộn nhan sắc nhìn qua mê người cực kỳ. Ngộ A Thiếu Ngạn. Thật thoải mái, a a, nơi đó thật thoải mái a, ân a, hảo ngứa. Nhanh lên, a a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân hình, cảm thụ được nam nhân mang cho nàng khoái cảm kia vũ mị bộ dáng làm Hoài Thiếu Ngạn cơ hồ xem ngây người mắt, hắn điên cuồng mút vào hạ Noãn Noãn trước ngực thẳng đến kia hai viên đáng yêu tiểu anh đào bị hắn làm cho có chút sưng đỏ, mặt trên sáng lấp lánh tất cả đều là hắn nước bọt. Nhìn nữ hài càng ngày càng động tình, trong miệng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, Hoài Thiếu Ngạn tay chậm rãi xuống phía dưới, xốc lên váy, bên trong quần lót đã có chút ướt đẫm, hai chân chi gian một mảnh lầy lội. Noãn Noãn, ngươi thật mẫn cảm, phía dưới thật nhiều thủy. Hoài Thiếu Ngạn biết phía dưới thủy nhiều làm lên sẽ thực sảng, đây là hắn đại học thời điểm trong phòng ngủ mặt nam sinh nói, hơn nữa thủy nhiều nữ hài tử thực mẫn cảm, biết nhiều như vậy. Hắn cũng không phải một chút kinh nghiệm đều không có sao. Hơn nữa hắn còn biết nữ hài tử lần đầu tiên sẽ rất đau đâu. Hắn nhẹ nhàng cởi hạ Noãn Noãn váy cùng quần lót, giờ phút này nữ hài thân thể đã không manh áo che thân, hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mắt, hạ Noãn Noãn đón Hoài Thiếu Ngạn cực nóng tầm mắt không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Đừng như vậy xem ta, hảo kỳ quái, giống như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau ánh mắt làm nàng trong lòng hoang mang rối loạn. Noãn Noãn như vậy Mỹ ta sao có thể khống chế được trụ chính mình không xem ngươi. Hoài Thiếu Ngạn giống như đánh giá vật báu vô giá giống nhau ở hạ Noãn Noãn trên người tuần tra, nữ hài hiển nhiên bị hắn tầm mắt làm cho ngượng ngùng, toàn thân đều đỏ, thậm chí quay mặt đi không xem hắn. Nhưng nàng không biết sao, như vậy thẹn thùng bộ dáng sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng, Hoài Thiếu Ngạn trong mắt tối sầm lại, đột nhiên cởi quần lót đè ở nữ hài kiều mềm trần trụi thân thể thượng. Nam nhân hạ thân cự vật cao cao nhếch lên, đỉnh ở nàng đùi trung gian, giống như bỏng cháy qua cục đá giống nhau vừa nóng vừa cứng, hạ Noãn Noãn cảm giác được kia cự vật một chút đỉnh lộng nàng háng, nàng phảng phất toàn thân đều bốc cháy lên. Ân, Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, thật thoải mái. Ân, nam nhân rên rỉ là như vậy gợi cảm, đôi tay cũng không ngừng ở trên người nàng vuốt ve du tẩu, hắn chậm rãi tách ra nàng hai chân, đem kia cực nóng cự vật đặt ở kia ướt sầm dê tiểu huyệt bên ngoài cọ sát hoạt động, làm cho nàng đột nhiên run lên. Tiểu huyệt nơi đó truyền đến thoải mái khoái cảm, lửa nóng côn thịt mỗi một lần đều sẽ động tới nàng mẫn cảm tiểu âm đế, nơi đó bị nam nhân côn thịt đâm thọc thật là sắp bức điên nàng. Ha ha, noãn noãn biểu hiện thật đáng yêu, nơi này sao? Thoải mái hay không? Hoài thiếu ngạn xấu xa môi một câu, ngón tay đi vào đã nhô lên tiểu âm hạch mặt trên, dùng chính mình ngón giữa chậm rãi cọ sát khiêu khích, sau đó lại duỗi thân ra một ngón tay vuốt ve ấn lên. Hạ noãn noãn thừa nhận nam nhân kịch liệt âu yếm đùa bỡn, trong miệng phát ra liên miên không ngừng dâm kêu. A a, thật thoải mái. Nơi đó, a a, thiếu ngạn. Không cần, a a, nơi đó quá kích thích. A a, không được. Ô ô, a a a, hạ noãn noãn cơ hồ phải bị hoài thiếu ngạn kia kịch liệt xoa động lộng tới khóc lên, nàng vặn vẹo thân hình bất lực rên rỉ, mang theo một chút khóc nức nở càng thêm kích khởi nam nhân trong lòng về dục vọng thô bạo. Noãn noãn nhìn qua rất là thoải mái đâu. Chỉ là dùng ngón tay cứ như vậy, ta đây côn thịt chờ hạ cắm vào tới nên làm cái gì bây giờ a, noãn noãn nên khóc đi. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài thiếu ngạn cảm giác được kiều mềm tiểu huyệt đang ở cọ sát hắn cự vật nơi đó mang theo ướt nóng, mỗi một lần đụng vào đều làm hắn tâm run lên, hắn hận không thể lập tức đem chính mình côn thịt cắm vào nữ hài tiểu huyệt. Noãn noãn tiểu huyệt ở mời ta đâu, hảo ướt. Nóng quá, còn ở vừa động, noãn noãn cũng muốn đúng hay không, cách chương.